Long Phù, chương 332, 332, cỏ kẻ mặc cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa, ma quái lại muốn cùng mình trao đổi nương nhờ vào phụ trợ việc. Điều này làm cho Cổ Trần Sa trong lòng có chút giật mình. Ma quái đều là máu tanh giết chóc, tàn nhẫn cực kỳ, dù cho là tu vi cao thâm cũng như thế. Đây là ma tính bản thân giao cho. Trước mắt này ma quái chậm rãi mà nói, tựa hồ là thật lòng, cũng không phải trêu chọc. Cổ Trần Sa biết ma quái không thể tin, có thể trước mắt cũng phải đấu trí so dũng khí, hy vọng có thể chiếm được tiện nghi. Ngươi liền thân phận của ta cũng biết, cái kia thì nên biết, ma cùng người không đội trời chung, chúng ta sẽ không tiến công các ngươi. Nhưng này trăm nghìn vạn năm đến, đều là ma đến tiến công người, tạo thành bao nhiêu sát nghiệt. Ngươi hiện tại lại còn muốn nói phụ trợ ta, thành tựu bá nghiệp, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cổ Trần Sa mắt lạnh nhìn này ma quái. Rất đơn giản, ngươi hiện ở không lựa chọn được. Ma quái sóng tinh thần bên trong tràn ngập quỷ dị. Nếu như ngươi không đáp ứng, hiện tại phải chết, trở thành ta tế phẩm. Ngươi nếu như đáp ứng rồi ta, ngươi ngay lập tức sẽ được ta chống đỡ. Thế lực tăng cường trăm lần, ngàn lần, ngươi giết không được ta. Ta đã sớm biết ở này ma vực bên trong, có ngươi, còn có 121 biến lão ma. Ta biết không có chuẩn bị liền xuống đến. Cổ Trần Sa cười cợt, ngươi một cái khác đồng bạn, tu luyện tới 20 biến tụ tán vô thường. Pháp lực cực kỳ khổng lồ, chui vào ta khí hải cùng trong óc, ý đồ luyện hóa ta, có thể hay bị ta luyện hóa. Nghe thấy lời này, này ma quái sắc mặt có chút không dễ nhìn. Khô Ti Ma Hoàng chính là vô dụng hạng người, bị ngươi luyện hóa liền luyện hóa. Ta Khô Hôi Ma Hoàng mạnh mẽ hơn hắn đâu chỉ mấy lần. Nguyên lai cái tên này gọi là Khô Hôi Ma Hoàng. Cổ Trần Sa trong lòng thầm nghĩ. Hắn hỏi dò, nếu Khô Hôi Ma Hoàng tự tin như thế nắm lấy ta, nhưng có biết ta thế lực sau lưng vị trí, sau lưng ta có cái cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu là hắn đến đây, ngươi chỉ sợ không chống đỡ được. Ngươi hiện tại thành lập cái thế lực, gọi là Tĩnh Tiên Ti. Bên trong mạnh nhất người, chính là Thất Tinh Chi Chủ, gọi là Gia Cát Nha. Khô Hôi Ma Hoàng nói, hắn tu vi bây giờ, gần như chính là đạo cảnh 19 biến, hoặc là đã mượn Thiên Yêu Thư, Bất Chu Cung chờ bảo bối sức mạnh, tu thành 20 biến. Nói thật, ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn căn bản không dám tới ma vực. Sau khi đến, tự nhiên sẽ có ma đế, ma thần tới đối phó hắn. Gia Cát Nha thân là Thất Tinh Chi Chủ, tư chất trời sinh thánh nhân đỉnh cao, là pháp vô tiên hai lần, cái kia xác thực e sợ, chỉ sợ là đạo cảnh 14 biến, là có thể hoàn toàn chống lại hơn 20 biến cường giả. Ít nhất, tương tự cảnh giới bên dưới, Cổ Trần Sa không phải pháp vô tiên đối thủ, mà pháp vô tiên càng không phải Gia Cát Nha đối thủ. Cổ Trần Sa biết, Gia Cát tu thành 20 biến tụ tán vô thường, đã luyện thành pháp lực, thủ đoạn cực kỳ nhiều. Bên ngoài quỷ thần chi xúc có hắn pháp lực hóa thân cùng Lưu Vũ năm người tọa trấn, không có sơ hở nào. Hơn nữa, Gia Cát Nha khẳng định tính toán đến chính mình tình cảnh, sẽ không khiến được bản thân nằm ở cảnh hiểm nguy. Vậy nói như thế, Khô Hôi Ma Hoàng là ăn chắc ta. Ta tự hồ không có lựa chọn. Cổ Trần Sa nói. Nhưng là, ngươi lại nghĩ đến chỗ tốt gì? Rất đơn giản, ngươi thu được thiên tử đại vị sau khi cầm trong tay tế thiên phù chiếu, sắc phong ta làm chân thần. Khô Hôi Ma Hoàng nói ra ý nghĩ của chính mình. Thời cổ hậu, cũng có ma đầu bị sắc phong thành làm chân thần. Ta không phải cái thứ nhất đi. Ngươi dã tâm thực sự là to lớn. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút. Nếu như ma đầu bị sắc phong làm chân thần, xác thực thực lực đại tiến không nói, càng có thể thu được thần vị, hưởng dụng mấy chục ngàn năm lâu dài tuổi thọ. Dù cho là hiện tại này Khô Hôi Ma Hoàng tu thành 22 biến pháp thiên tượng địa, e sợ tuổi thọ cũng chính là 2000 năm tác dụng. Đạo cảnh 18 biến là Đại Đạo Kim Đan, này biến sau khi tu luyện thành, người sẽ có ngàn năm tuổi thọ. Đạo cảnh 19 biến đại tiểu như ý sẽ không tăng cường tuổi thọ. Mà đến 20 biến tụ tán vô thường, người huyết nhục cương khí nguyên thần dung hợp làm một, trở thành pháp lực, như vậy là có thể tăng cường tuổi thọ đến 2000 năm trái phải. Sau đó, 21 biến, thần hóa ngũ hành, 22 biến, pháp thiên tượng địa, đều sẽ không có cái gì bản chất biến hóa, bởi vì đều là pháp lực diễn biến mà thôi. Vì lẽ đó tuổi thọ tăng cường đến không nhiều. Có điều, dù cho là tu luyện tới đạo cảnh 30 biến, cũng chính là 3-5000 năm tuổi thọ, muốn tăng lên, đã không thể, càng đi về phía sau, tuổi thọ càng khó lấy tăng lên. Dù cho là tăng lên 1 năm, cũng là muốn hao tổn tâm cơ. Thiên địa pháp tắc chính là như vậy. Người bình thường là Diêm Vương để ngươi canh ba chết, ai có thể lưu ngươi đến 5 canh. Mà tiên đạo người càng là như vậy. Đạo cảnh 30 biến thực lực, chẳng khác nào là thần. Có thể cái kia không có bị sắc phong quá, nhiều nhất chỉ có thể sống 5000 năm. Nhưng nếu như bị sắc phong, vậy thì là 3 vạn năm đến 50000 năm chi tuổi thọ. Đồng dạng đạo cảnh 30 biến, không có bị sắc phong cùng bị sắc phong, có thể sức chiến đấu khác biệt không phải rất lớn, có thể tuổi thọ còn kém xa. Người tu đạo, sức chiến đấu không phải chủ yếu nhất là sống được trường. Tế thiên phù chiếu trước mắt vẫn không có xuất thế, người liền cho rằng ta nhất định có thể có được. Cổ Trần Sa hỏi, này phù đã xuất thế. Khô Hôi Ma Hoàng nói, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Nếu như ngươi có thể đáp ứng hợp tác với ta yêu cầu, ngươi thì sẽ biết này phù tâm tích. Cái gì? Cổ Trần Sa giả vờ kinh ngạc. Kỳ thực hắn là tối biết này phù tâm tích. Này phù đã xuất thế. Không sai, nhưng ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi. Khô Hôi Ma Hoàng nói. Hơn nữa, ta còn có thể truyền dạy cho ngươi Ma Ha Trấn Ngục Kinh bên trong Cao Minh Thần Thông. Ngươi sở học này kinh thực sự là quá nông cạn. Không phải Cao Minh Thần Thông, mà ta ít nhất sẽ chấn động Ngục Kinh bên trong ít nhất 1/3 kinh văn thần tùy. Ngươi ở bên ngoài không phải muốn cô đọng thiên yêu thủ sao? Ta có thể mang ngươi đánh giết mặt khác bộ lạc ma đầu. Gia tốc ngươi cô đọng tốc độ làm sao? Mà vực bên trong, các loại bộ lạc, tranh đấu chi phức tạp, vượt xa nhân loại, này Khô Hôi Ma Hoàng cũng muốn mượn Cổ Trần Sa sức mạnh. Tiêu diệt cái khác đối địch bộ lạc, chém giết tà ma, đã như vậy, sự tình tựa hồ rất có khả năng. Cổ Trần Sa trong lòng suy nghĩ lại, cùng này Khô Hôi Ma Hoàng hợp tác, đó là tranh ăn với hồ. Nhưng lợi dụng này ma vẫn là có thể. Có này ma trợ giúp, ở đây đánh giết những khác ma tộc bộ lạc, vậy thì thuận tiện rất nhiều. Nếu như hiện tại liền từ chối này ma, ngay lập tức sẽ muốn cùng hắn động thủ, ngược lại có chút không có lời. Làm sao, ý của ngươi như thế nào? Khô Hôi Ma Hoàng đã nhìn ra Cổ Trần Sa có chút ý động. Tiếp tục dục. Ngươi này Ma Ha Hắc Nhật không viên mãn, ta truyền cho ngươi chân chính Hắc Nhật đại viên mãn phương pháp. Ngươi có thể dùng đến thu hút ma hồn, cô đọng thiên yêu thụ. Làm sao, nếu Khô Hôi Ma Hoàng như vậy câu chuyện, ta cũng có chút ý động. Chúng ta liền xem trước một chút thành ý của sự hợp tác. Như vậy, ngươi trước tiên đem Ma Ha Trấn Ngục Kinh bên trong rất nhiều pháp môn cho ta tu luyện. Ta phụ trợ ngươi đi giết chết cùng ngươi đối nghịch ma tộc bộ lạc. Lớn mạnh ngươi bộ lạc. Vậy cũng là liên thủ một lần. Dùng lần này liên thủ. Nhìn lẫn nhau trong lúc đó thành ý làm sao. Cổ Trần Sa lập tức nghĩ ra được vẹn toàn đôi bên phương pháp. Cũng được. Khô Hôi Ma Hoàng hai mắt âm trầm một trận. không biết đang suy nghĩ một gì đó ác độc mưu kế. Quá một hồi lâu, hắn mới gật đầu, một luồng ý niệm truyền tới. Cổ Trần Sa tinh tế tiếp thu, liền xem thấy trong biển ý thức của chính mình, là rất nhiều phương pháp tu hành môn. Quả nhiên là ma ha chấn ngục kinh hàm nghĩa. Chỉ có điều so với mình từ nghĩa minh bên kia được nội dung có thêm gấp trăm lần. Rất nhiều kinh văn hàm nghĩa cũng thâm trầm rất nhiều. Thiên kỳ bách quái pháp môn cùng luyện chế pháp bảo thủ đoạn. Đây mới thực là ma đạo, địa ngục đạo, luyện ngục đạo. Cổ Trần Sa tinh tế suy tư, toàn bộ nhét vào trong óc, để 10 vạn cái chính mình không ngừng mà suy tính. Diễn biến, chính là mấy hô hấp trong lúc đó, đã lĩnh ngộ không ít đồ vật. Hắn sau đầu cái kia luân màu đen chi đại nhật bên trong lại xuất hiện rất nhiều màu trắng lấm tấm. Những này màu trắng lấm tấm, tựa hồ liền muốn ngưng tụ thành ma thần, mà ba người kia bọ chét to nhỏ ma thần, vốn là cũng là màu đen, hiện tại cũng đã biến thành màu trắng, lại tràn ngập hơi thở thần thánh. Vốn là ma ha hắc nhật là ngọn lửa màu đen ma thần, mà hiện tại ma ha hắc nhật nhưng là ngọn lửa màu đen, màu trắng ma thần, có chút tương tự với trắng đen thái cực đồ. Âm dương biến hóa, âm cực mà dương sinh, dương cực mà âm sinh, âm dương tuần hoàn, đã không thuộc về ma đạo, nhưng là chân chính thái cổ chính tà hợp nhất vô thượng pháp môn. Ma ha thần tuy nói là tà thần chi vương, có thể bản thân cũng không phải tà thần. Ngược lại, hắn là trấn áp địa ngục tồn tại, có thể xưng hô được với là vô thượng chính thần. Này thần thiện ác hai phần, ở trong đồn đãi, vừa là sáng thế chi thần, lại là hủy diệt chi thần, vừa là cực ác chi thần, cũng là từ bi chi thần. Tính cách chia làm hai loại, nó sáng tạo đi ra pháp môn cũng không tà ác. Cổ Trần Sa được ma ha chấn ngục kinh bên trong các loại chi thức, cùng thiên yêu thư bí pháp, các loại pháp môn lần thứ hai kết hợp với nhau, đúng là thu được không ít kinh nghiệm. Hắn thường sinh bổ thiên thuật được này cỗ chi thức bổ dưỡng, lại suy tính ra không ít đồ vật. Đây mới thực sự là ma ha hắc nhật pháp. Nhìn thấy cổ Trần Sa hắc nhật bên trong, bọ chét to nhỏ ma thần đã biến thành màu trắng. Cái kia to bằng đậu tương màu đen hoa sen cũng đã biến thành màu trắng hoa sen. Liền biết cổ Trần Sa nắm giữ tinh túy. Khô hôi ma hoàng âm thầm hoảng sợ. Đi, ta truyền ngươi chân chính ma ha chấn ngục kinh bên trong phép thuật thần thông. Vậy thì tương đương với là hoàn thành thỏa thuận. Hiện tại liền xem thành ý của ngươi. Đi tiêu diệt cùng ta đối nghịch bộ lạc. Bắt giặc phải bắt vua trước. Hiện tại ngươi và ta liên thủ. Chém giết cái kia bộ lạc thủ lĩnh. Cũng chưa chắc không thể. Cổ Trần Sa hỏi. Đến cùng là bộ lạc nào? Chính là cùng ta đồng thời khô đinh ma hoàng. Khô hôi ma hoàng chỉ vào xa xa cái kia to lớn minh thiết cứ điểm. Ba người chúng ta. Bằng vào ta khô hôi dẫn đầu. Còn lại chính là khô đinh. Khô ti bị ngươi giết chết luyện hóa. Mà khô đinh còn ở cái kia cứ điểm bên trong. Hắn thống soái bộ lạc cũng cực kỳ. Chúng ta đều là thuộc về khô huyền ma đế dưới trướng. Nhưng ba người lẫn nhau trong lúc đó. Đều minh tranh ám đấu. Muốn tìm cơ hội chiếm đoạt đối phương. Lần này ngươi là cho ta một lần cơ hội thật tốt. Thì ra là như vậy. Cổ Trần Sa nói. Vậy bây giờ việc này không nên chậm trễ. Lập tức đi tới. Đêm này khô đinh giết chết. Ngươi và ta từng người chia sẻ nguyên khí. Một người một nửa làm sao? Tất nhiên là có thể. Khô hôi vẻ mặt xuất hiện vui mừng. Đây là rất tốt phân phối phương pháp. Mặt khác, này khô đinh dưới trướng. Chúng ta cũng là một người một nửa. Ta muốn đem hắn dưới trướng. Toàn bộ nung nấu tiến vào này minh thiết cứ điểm bên trong. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.